tay cắt mơ tóc thề. Dạ từ niềm vui nhé, buồn ơi hỡi chào mi. Ngày em 20 tuổi chưa biết nhớ nhung gì, trên nụ cười mới hé niềm thương đã tràn mi. Trái tim ngủ mơ, ôi khi ánh trăng thần thờ, dù giấc mơ hiện khô, môi tiễn trinh nở hoa. Ôi bóng dáng nơi đàn chim bay tới thương dùng em, thương xót hoa tàn. Mưa sẽ rơi triền miên, sẽ hết chuyện thần tiên. Ngày em 20 tuổi, tay níu chân cuộc đời, cho ngừng lời răng dối, thời gian cũng đừng trôi. Ngày em 20 tuổi, mới chớm biết yêu người, đã buồn vì duyên mới, rồi đây sẽ tàn phai. Rồi đây sẽ tàn phai.